Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 35, đường đi ra ngoài, hội rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết cái trò chơi này mới nhất thông tin? Phương thức tốt nhất chính là đi dạo cái trò chơi này diễn đàn game. Thời đại hoang cổ, trong diễn đàn y nguyên nóng nảy. Mặc dù trò chơi lần thứ 2 nội trác, công ty game liền lập tức liền phóng ra tới 100 vạn cái danh ngạch. Nhưng cuối cùng vẫn là sư nhiều cháo ít. Những cái kia y nguyên không có cướp được danh ngạch, lại không muốn đi chơi trò chơi khác các người chơi. Liền dứt khoát ngâm mình ở trong diễn đàn, cũng không có việc gì nổi bọt. Đánh đánh xì dầu, sau đó nôn hạ rãnh, điểm cái tán cái gì, cũng là niềm vui thú nhiều hơn. Trong diễn đàn thiếp mời đang nhanh chóng soát tân, nhưng là một thường xuyên đi dạo các loại diễn đàn game lão điểu. Đoạn Trần lại rất dễ dàng liền tìm tới chính mình tương đối cảm thấy hứng thú thiếp mời. Thiếp mời tên là Luận Thời Đại Hoang Cổ, bên trong các loại tu hành lưu phái. Sở dĩ Đoạn Trần cái thứ nhất liền ấn mở cái này thiếp mời, đó là bởi vì cái này thiếp mời thật sự là rất hot. Điểm kích lượng đạt mấy chục vạn, hồi phục tầng lầu vượt qua 1000. Phát bài viết người tên là Cô Tinh Hàn. Cái tên này Đoạn Trần nghe qua. Hơn nữa còn nghe qua không ít lần, đều bởi vì hắn từng tại chơi một cái khác khoản gọi là Luyện Ngục Tinh Không, cái này tại lúc ấy tới nói rất hot trò chơi thời điểm. Từng nhìn qua không ít hắn viết ra công lược, cũng không biết này Cô Tinh Hàn có phải hay không kia Cô Tinh Hàn. Chiếu vào quen thuộc, Đoạn Trần dùng ánh mắt thật nhanh quét qua phía trước cái kia một đoạn lớn cảm tạ trời. Cảm tạ địa. Cảm tạ ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa các loại, hắn cảm thấy không có dinh dưỡng nói nhảm. Nói thẳng chủ đề, mọi người đều biết, trò chơi vì để cho người chơi thể nghiệm đa dạng hóa, kỹ năng đa dạng hóa, liền sẽ thiết kế ra các loại khác biệt chức nghiệp cung cấp mọi người lựa chọn. Những nghề nghiệp này ít thì mấy cái, nhiều thì mấy chục cái, thậm chí là trên trăm cái. Nhưng ở chỗ này, ta nói cho đúng là tại thời đại hoang cổ bên trong, căn bản cũng không có chức nghiệp thiết pháp này, có chỉ có các loại tu hành lưu phái. Ở chỗ này, người viết làm lần thứ nhất nội trắc người chơi, đang đi ra tân thủ bộ lạc về sau, may mắn tiến vào một cái cỡ lớn bộ lạc. Tại trong bộ lạc, tìm kiếm mấy ngày, cũng tại trò chơi bên ngoài phỏng vấn hơn 10 vị đã đi ra tân thủ thôn người chơi. Rốt cục đối thời đại hoang cổ bên trong tu hành lưu phái có một cái tương đối mơ hồ nhận biết. Những thứ này tu hành lưu phái, tổng thể tới nói, có thể quy về tam đại loại. Thứ nhất loại, là cái này thời đại hoang cổ bên trong, nhất là truyền thống lưu phái. Ta đem nó xưng là đoán thể lưu, cũng tức là chiến sĩ lưu. Thời đại hoang cổ bên trong, cơ hồ tất cả phổ thông trong bộ tộc, tuyệt đại bộ phận người đều là đi cái này con đường tu hành. Tin tưởng tại về sau, tại trò chơi, đi con đường này người chơi cũng sẽ không thiếu. Loại thứ hai, vu thuật lưu, thời đại hoang cổ, người chơi chắc hẳn đối vu cái tên này sẽ không lạ lẫm a. Tại thời đại hoang cổ, bên trong, vu là bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Tân thủ trong bộ lạc có vu, cỡ trung trong bộ lạc có vu, cỡ lớn trong bộ lạc có vu. Nhưng chỉ sợ rất nhiều người chơi chưa từng nhìn thấy qua trong bộ lạc vu xuất thủ qua a. Người viết lại có may mắn được gặp vu xuất thủ. Những vu thuật đó thật rất quỷ dị, cũng rất khủng bố, lực phá hoại thậm chí muốn so cường đại bộ lạc chiến sĩ còn mạnh hơn ra quá nhiều. Nếu như dò số chỗ ngồi, cùng trò chơi khác bên trong pháp sư chức nghiệp miễn cưỡng phù hợp. Bởi vậy, vu thuật lưu cũng có thể xem như pháp sư lưu. Tiếc nuối là, ít nhất là hiện tại, học được các bộ lạc đoán cốt quyền người chơi cũng không phải ít. Nhưng từ vu trong tay học được vu thuật, lại là một cái cũng không có. Thứ ba loại, triệu hoán lưu, không tệ, người không nghe lầm. Thời đại hoang cổ, bên trong xác thực cũng có triệu hoán sư cái này nhất lưu phái. Thích chơi triệu hoán các bằng hữu thật có phúc, không giống với vu thuật lưu. Cái này nhất lưu phái nhập môn rất đơn giản. Bởi vì, tại đại bộ lạc bên trong, triệu hoán lưu bí tịch là có thể tại cửa hàng bên trong mua được. Bởi vì người viết xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Thật sự là mua không nổi những cái kia bí quyết công pháp. Bởi vậy, chỉ có thể nói ra một chút triệu hoán loại bí tịch công pháp đến. Cung cấp mọi người tham khảo. Tỷ như giá trị 200 mặc thạch khu trùng bí pháp. Giá trị 250 mặc thạch tụ hồn chú. Giá trị 350 mặc thạch hoán quỷ kinh, ngự thú tiên âm. Cùng giá trị 500 mặc thạch thảo mộc hữu linh, vân vân. Nội dung phía sau còn có rất nhiều. Vì ngăn ngừa có độc giả mắng ta rót nước quá nhiều. Nơi đây tỉnh lược N chữ. Bỏ ra tầm 10 phút. Đem bản này thiếp mời xem hết. Lại nhìn một chút tương quan hồi phục về sau. Quan bế thiếp mời. Đoạn Trần theo thói quen đổi mới một chút giao diện. Hắn liền thấy được một thiên có màu hoàng kim thô to kiểu chữ bắt mắt tiêu đề xông ra. Tại trong diễn đàn phát loại này mang theo thổ hào kim sắc màu tiêu đề. Có thể đòi tiền, mà lại giá cả đắt đỏ. Bởi vậy, dám phát loại này tiêu đề. Không phải loại kia không thiếu tiền thổ hào. Chính là so thổ hào càng thêm thổ hào thần hào. Thổ hào kim tiêu đề rất đơn giản. Mần làm đại bộ phận. 100 thông dụng điểm một cái. Thu mặc thạch, đại lượng đến, người có bao nhiêu, ta liền dám thu bao nhiêu. Có thể tùy ý khu vực giao dịch. Trong lời nói, tràn đầy đều là thổ hào khí tức. Thiếp mời bên trong người vây xem rất nhiều. Tại thổ hào ngươi tốt, thổ hào lại tiện, thổ hào cầu ôm đùi. Thổ hào mời nhận lấy đầu gối của ta về sau. Một cái quần chúng vây xem nói ra thổ hào xuất xứ. À... Đây không phải thiên không thành, bên trong siêu cấp đại thần đậu bỉ tẩu lộ manh manh đát đại thần A. Chạy thế nào thời đại hoang cổ trong diễn đàn đến thu tiền trò chơi rồi. Đậu bỉ đại thần rất lạnh nhạt hồi phục. Cao thủ tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ta dự định mang theo ba thước thanh phong. Tái chiến hoang cổ, dưới lầu vang lên một mảnh gọi tốt cùng tiếng hoan hô. Tôn lên đại thần hình tượng càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Đoạn Trần lại là hơi bĩu môi, tiện tay tắt đi thiếp mời, còn mang theo ba thước thanh phong đâu, người mang theo chính là cái kia một đánh một trận mau ra ra à, kế đậu bỉ đại thần cái này thiếp mời về sau. Một mảng lớn mang theo thổ hào kim nhan sắc thiếp mời như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Các đại thần mục đích rất thống nhất, đó chính là thu mặc thạch, có bao nhiêu, bọn hắn liền thu bao nhiêu. Lần này. Đoạn Trần trọn vẹn tại trong diễn đàn ngâm mấy canh giờ. Nhìn vô số thiếp mời. Gặp vô số trong trò chơi phát sinh chuyện hay việc lạ. Lại xem một chút tương quan tin tức về sau. Thẳng đến đêm khuya. Lúc này mới ngủ thật say. Cái này một giấc. Hắn ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn rửa mặt hoàn tất. Lại tùy tiện ăn một chút bữa sáng về sau. Hắn liền vội vàng chui vào máy chơi game bên trong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi xài thạch bộ lạc. Đi ra bên ngoài rộng lớn thế giới đi mạo hiểm. Thế giới bên ngoài thật rất đặc sắc. Hắn muốn đi xem. Sau nửa giờ, trong thế giới game, Đoạn Trần đứng tại Vu trước mặt. Đem mình cái này cấp thiết muốn pháp đối Vu nói ra. Vu đối Đoạn Trần có thể qua tìm đến mình. Rất là vui mừng. Cũng đối Đoạn Trần đem đoán cốt quyền luyện đến đại thành cấp. Cảm thấy mừng rỡ, nhưng ở Đoạn Trần nói hết lời về sau, hắn lại trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không được, người không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Đoạn Trần con mắt trợn thật lớn. Hắn tìm đến Vu kể ra chuyện này, chỉ là vì thông chi cái này lão thần côn. Mình muốn rời đi mà thôi. Thật không nghĩ đến Vu sẽ nói ra cự tuyệt tới. Vu lẳng lặng nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Đôi mắt già nua vẩn đục lại có vẻ thâm thúy vô cùng. Hắn chậm rãi nói. Bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Ta xài thạch bộ lạc thông hướng thương lan đại bộ phận con đường kia. Thật rất khó đi. Ngươi bây giờ đi đường này. Sẽ rất nguy hiểm. Trước mấy ngày cảm mạo. Tâm tình hỏng bét. Cũng náo loạn hội cảm xúc. Sau đó hôm nay liền nhìn thấy chỗ bình luận chuyện các bằng hữu phát biểu. Cũng nhìn đến mọi người vì quyển sách này ném phiếu đề cử. Thậm chí có bằng hữu một hơi ném 6 chương đánh giá phiếu. Ta thật rất cảm động. Tốt a, liền hướng về phía những thứ này ủng hộ ta mấy người bằng hữu. quyển sách này dù là nhào thành chó, ta cũng sẽ tiếp tục viết. Dù sao thật như vậy thái giám, với ta mà nói cũng thật đáng tiếc. Dù là quyển sách này thành tích thật kém đến không hợp thói thường. Lúc ấy dù là tại sách mới phân loại trên bảng, đều sắp xếp không tiến trước 20 tên. Hiện tại một tháng trôi qua, đã hạ bảng truyện mới. Hoang cổ càng sẽ vùi lấp tại điểm xuất phát vô tận sách trong nước. Lật không nổi nửa điểm bọt nước đến. Dù sao điểm xuất phát hiện tại sách nhiều lắm. So ta ưu tú tác giả, tác phẩm cũng quá là nhiều. Cảm tạ có các ngươi làm bạn. Ta còn không tính quá cô độc cách chương.